Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1756, chương 1756, vào thành. Một đòn, Diệp Sát giết một người, tiện tay đưa trong tay thi thể vứt bỏ. Diệp Sát đưa tay cánh tay giơ lên, nước mưa bỗng nhiên bắt đầu cuốn ngược, hướng về Diệp Sát đỉnh đầu hội tụ, chớp mắt thời gian. Liền tạo thành rồi một thanh có đủ 10 mét có hơn mưa kiếm. Lúc trước thi triển qua xương độc kia người khẽ quát một tiếng. Lập tức lần nữa ra tay. Mảng lớn xương độc hướng lấy Diệp Sát vị trí che phủ tới đây. Chỉ bất quá, những cái kia xương độc còn chưa đi đến Diệp Sát trước mặt. Diệp Sát sau lưng, đột nhiên thổi lên mảng lớn gió lốc. Hướng phía đằng trước quét sạch mà ra. Đem những cái kia độc vật cho thổi tan. Chết đi. Diệp Sát khẽ quát một tiếng. Mưa kiếm hướng về phía dưới chém xuống. Rơi vào người kia đỉnh đầu. Trực tiếp đem đối phương cho một đòn chém thành hai khúc. Một đám lâu la. Diệp Sát quát nói. Liền nên tại tử vong đoàn tàu trên ngồi ăn rồi chờ chết. Diệp Sát hai tay ở trước người một khép. Lượng lớn dòng điện hiện lên mà ra. Hướng lấy bốn phía tản ra, như rắn vậy du đãng rồi ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, dòng điện đảo qua, mặt đất, núi cánh tay, ầm vỡ nát, mặt đất biến tàn phá không chịu nổi. Núi trên không ngừng lăn xuống đá lớn, giây lát, tan thành mây khói, trừ rồi một mảnh hỗn độn, thừa xuống ba người đã sớm không có bóng dáng. Lại là biến thành rồi thi thể, bị vùi lấp tại phế tích phía dưới. Minh Hải đập lấy Diệp Sát bả vai vui vẻ nói. Ngươi nhìn, ta nói không sai chứ. Chúng ta liên thủ, vô địch thiên hạ, Diệp Sát khinh thường nói. Trừ rồi bị đánh, ngươi còn làm cái gì sự tình sao? Minh Hải cũng không xấu hổ, chẳng hề để ý nói. Bị đánh cũng là một loại bản sự. Ngươi có thể bị đánh chịu giống như ta vậy Ngọc Thụ Lâm Phong sao? Ngươi vẫn là nghĩ lấy làm sao tiến hành sơ tán a? Diệp Sát nói, này năm cái chính là phế vật mà thôi. Tiếp theo có thể sẽ xuất hiện mạnh hơn bọn họ mấy lần. Thậm chí mười mấy lần ra hỏa. Mà lại, số lượng khả năng trên trăm. Minh Hải lập tức không vui. Minh Hải ngược lại là thật không sợ hãi. Hắn là muốn chết đều không chết được. Một số phương diện mà nói, nếu như Minh Hải năng lực thật là không chết, đoàn tàu trưởng đến rồi, chỉ sợ đều không có biện pháp. Nhưng là, gia hỏa này trừ rồi bị đánh, phương diện khác chính là người bình thường. Lại nói chỉ có Minh Hải một người không sợ có làm được cái gì. Minh Hải cũng coi là một phương lão đại rồi. Dưới tay có một đám người. Trừ cái đó ra, Diệp Sát cũng muốn đi qua Minh Hải địa bàn. Nơi đó còn có rất nhiều may mắn còn sống sót nhân loại. Những người này cũng có thể bất tử bất diệt không sợ chết sao? Ngươi đừng tới, không phải tốt. Lúc này, có người hô nói, bọn hắn truy sát chính là ngươi. Chỉ cần ngươi không vào thành, những người kia liền sẽ không đến. Diệp Sát trách mặt nhìn lại. Kia người lập tức một mặt sợ sệt, hướng phía sau rụt rụt, ta đi chỗ nào, ngươi quản được sao? Diệp Sát dữ tợn nói, có lẽ, ngươi có thể thử một chút ngăn cản ta vào thành. Minh Hải bày xuống tay, ra hiệu hắn những cái kia thủ hạ im miệng, sau đó nói, về thành trước, để ngươi chuẩn bị một chút, tiến vào hầm trú ẩn hầm rượu. Diệp Sát nói, xem ra ngươi cũng coi là đã sớm chuẩn bị. Minh Hải nói, phòng ngừa chu đáo, sơ tán không phải dễ dàng như vậy sơ tán. Nhưng Minh Hải đã nhưng trước tiên liền cho ra rồi an bài. Liền đại biểu hắn trước đó khẳng định thì có phương diện này chuẩn bị. Về phần hầm trú ẩn hầm rượu, Diệp Sát ngược lại là biết rõ một chút. Cảng thành từng tại thời kỳ chiến tranh. Là nhập khẩu cùng vận chuyển quân sự vật liệu trọng yếu bến tàu cùng trung chuyển chút. Cho nên, nơi này có rất nhiều hầm trú ẩn. Hòa bình niên đại, những này hầm trú ẩn cơ hồ đều không hữu dụng rồi. Mặc dù vứt bỏ không ít, nhưng lưu lại cũng rất nhiều. Trong đó đại đa số bị cải tạo thành hầm trú ẩn hầm rượu. Những này hầm trú ẩn hầm rượu rất bí mật, lâu dài không người ra vào, không dễ tìm kiếm, là trốn tránh địa phương tốt. Nhìn ra được, Minh Hải cũng coi là cẩn thận suy nghĩ qua cái vấn đề này. Minh Hải thủ hạ rõ ràng không hài lòng, cảm thấy bọn hắn hoàn toàn là cửa thành bốc cháy, hoặc tới cá trong hào. Nhưng là, bọn hắn nhìn hướng Diệp Sát trong ánh mắt có căm hận, có không cam lòng, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Bọn hắn có thể sẽ nghênh đón một trận tai nạn, nhưng là hướng Diệp Sát động thủ thì khẳng định sẽ nghênh đón một trận tai nạn, mà lại ngay lập tức sẽ phát sinh. Lại nói Minh Hải đều lên tiếng rồi, bọn hắn cũng chỉ có thể tuân theo. Minh Hải vỗ xuống Diệp Sát bả vai nói, đi, lên xe trước, ngồi lên xe tải. Diệp Sát nói, ngươi không phẫn nộ sao? Minh Hải nói, phẫn nộ cái gì? Diệp Sát nói, ngươi thủ hạ không có nói sai. Nếu như ta không vào thành, ngươi liền sẽ không có phiền phức. Minh Hải nghĩ rồi nghĩ nói, cảm giác đau đầu là khẳng định, nhưng không có gì tốt tức giận. Ta mặc dù kiến tạo vật tư thị trường giao dịch, nhưng ngươi khả năng không biết rõ. Ta lúc ban đầu liền muốn xây cái người sống sót nhân loại nơi đóng quân mà thôi. Nhân số cũng không cần nhiều, mấy chục người còn kém không nhiều lắm. Diệp Sát nói, nghĩ không ra, đây là sự thực không có nghĩ tới. Dứt bỏ tử vong đoàn tàu cùng sứ đồ đi lại dạng này nhân vật đặc biệt. Gamiscope công ty nhà lớn nghiệp lớn, mà lại bởi vì nắm giữ lấy một chút đồ vật, tại mặt thế là tự nhiên có ưu thế, kỳ thực cũng có thể dứt bỏ bất luận, thừa xuống, tại mặt thế bên trong đau khổ cầu sống đám người, có thể hình thành thế lực người sống sót nhân loại nơi đóng quân thật rất ít. Bị Diệp Sát diệt đi bay nầm cùng hắn dị chủng nhân loại quân đoàn xem như là một chi thế lực. Sau đó, chính là Minh Hải rồi. Người sống sót nhân loại nơi đóng quân hoàn toàn chính xác rất nhiều, nhưng có thể được xưng là thế lực thật rất ít, cho nên Minh Hải xem như đầu lĩnh. Lúc ban đầu chỉ muốn kiến tạo một chỗ như thế tiểu quy mô người sống sót nhân loại nơi đóng quân, thật rất khiến người ngoài ý. Minh Hải nói, ta không tính có tinh thần trọng nghĩa người, ta cảm thấy chính mình sống sót liền tốt. Nhưng đem ta phát hiện, ta không chi phí quá lớn sức lực, thuận tay giúp đỡ chút liền có thể đến giúp người thời điểm, ta cũng không để ý hỗ trợ, ta cũng không nghĩ tới cảng thành lại biến thành như bây giờ. Nhưng ta dự tính ban đầu cũng không có thay đổi. Ngươi nghe nói qua người sống sót nhân loại nơi đóng quân cự tuyệt người tiến vào sao? Như vậy, ta tại sao phải cự tuyệt ngươi tiến vào? Diệp Sát nói như vậy ngươi coi như cái người tốt. A ha, Minh Hải cười nói, chí ít cũng không xấu a. Diệp Sát nói, đáng tiếc, ta không phải, ta đã lựa gọn rồi nơi đó xem như ta chiến trường. Diệp Sát trầm mặc rồi một chút, sau đó nói, ta duy nhất có thể đáp ứng ngươi, chỉ có không đi ngươi khống chế một khu vực như vậy chiến đấu. Minh Hải nói, kỳ thực không cần quá để ý, ta cảm thấy ta có thể ứng phó. Diệp Sát nói, hy vọng như thế đi. Đội xe tiến vào cảng thành, Diệp Sát không có cùng lấy Minh Hải đi Minh Hải khống chế cửu xà khu, mà là trực tiếp ở ngoài bốn phía xuống xe. Minh Hải trong xe thò đầu ra nói, không cần ta hỗ trợ a. Diệp Sát nói, quản tốt chuyện của mình ngươi a. Cái khác sự tình không cần đến ngươi quản. Diệp Sát một bên khoát tay, một bên hướng lấy mặt bên cao ốc đi đến. Cảng nội thành rất nhiều khu vực vẫn là có zombie. Minh Hải chỉ là dẫn người quét sạch hắn khống chế khu vực mà thôi. Nhưng ở tiến chỗ lối ra, bởi vì Minh Hải bản thân cũng thường thường cần lấy ra vào, ngược lại là định kỳ thanh lý qua zombie. Diệp Sát tiến vào cao ốc, cũng không có phát hiện có zombie chiếm cứ. Đi vào an toàn cầu thang, Diệp Sát trực tiếp lên tới tầng cao nhất. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.